Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, vẫn là tiền vấn đề. Trong trí nhớ mạng lưới chấn kinh bộ đội thường xuyên dùng một cái chế thức tiêu đề XX lấy được. Thành lớn nhất người thắng lớn. Mỗi lần nhìn đến đều chỉ cảm giác lộ ra một loại nào đó cổ quái ác ý. Bất quá, theo ngày mùng 4 tháng 8 Atlanta Olympic kết thúc. Rất nhiều người bắt đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện, Ygritte hoặc thành lớn nhất người thắng lớn, không nói hắn, chỉ là nghi lễ bế mạc ngày thứ hai, mới một tuần thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Ygritte công ty giá cổ phiếu cùng ngày tăng mạnh 3.3%, theo bắt đầu phiên giao dịch lúc 4.391 triệu USD một lần hành động vọt tới 45.3,6 tỷ USD cao vị. Cũng đủ để chứng minh điểm này. Cái này dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ. Ngày mùng 5 tháng 8 thứ hai cùng ngày, Westerners hệ thống trưởng khống giấy báo, truyền hình cùng Internet website liền bắt đầu đại quy mô tuyên dương một hệ liệt liên quan tới Atlanta Olympic. Trong lúc đó Ygritte công ty sở thuộc Internet website dòng số liệu lượng. Căn cứ Ygritte công ty thống kê, Atlanta Olympic duy trì liên tục 17 ngày thời gian. Toàn cầu phạm vi bên trong cùng sở hữu 320 triệu Internet người sử dụng tham dự Ygritte dưới cờ. Cổng thông tin website, mạng lưới diễn đàn, mạng xã hội, tin tức website các loại bình đài có quan hệ Olympic đề tài chuyển động cùng nhau. Chiếm cứ hiện giai đoạn toàn cầu 460 triệu dân mạng tổng số 70%. Bởi vì lần này đại quy mô điểm nóng sự kiện, hai tuần nhiều thời gian, Ygritte toàn bình đài mạng lưới lưu lượng tăng vọt 27%. Bên trong, Facebook mạng xã hội cùng YouTube video bình đài lần này Olympic quá trình bên trong người sử dụng, cùng nội dung tăng phúc đều càng chói sáng. Trong báo cáo tuy nhiên không biết nhắc đến, nhưng không thể phủ nhận là, ngày 27 tháng 7 nổ tung sự kiện. Để tức thời tính càng mạnh nội dung cũng phong phú hơn Internet website phong mang triệt để che lại. Truyền thống truyền hình cùng báo chí. Nổ tung vụ án phát sinh sinh cuối tuần. Ygritte toàn bình đài viếng thăm lượng cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Facebook mạng xã hội tại sự kiện phát sinh 24 giờ bên trong. Hiện ra đến từ các nơi trên thế giới vượt qua 80 triệu điều tương quan bác văn. Đồng dạng 24 giờ. YouTube video bình đài nổ tung án tương quan video cũng gia tăng 270.000 điều. Sau đó, nhiệt độ kéo theo lưu lượng cống hiến doanh thu kích thích thị trường, giá trị thị trường đẩy mạnh giá cổ phiếu. Ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng 3.3%, Ygritte chỗ có cổ đông tài phú bởi vậy trong vòng một ngày gia tăng 14,5 tỷ đô la Mỹ. Điều này hiển nhiên vẫn chỉ là Ygritte một nhà giá cổ phiếu tăng trưởng. Làm NASDAQ long đầu, Ygritte giá cổ phiếu tăng lên trực tiếp kéo theo toàn bộ mới khoa học kỹ thuật bản khối. Cùng ngày báo cáo cuối ngày, NASDAQ chỉ số cũng bởi vậy vọt tới 4.765 điểm. Tuy nhiên không thể như là thị trường đoạn thời gian trước mong đợi như thế tại cuối tháng 7 đầu. Tháng 8 xông phá 5.000 điểm. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Đồng thời, NASDAQ thị trường tất cả cổ phiếu tổng giá trị thị trường cũng đã đạt tới 5.6 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên toàn bộ thế giới đều hiểu NASDAQ bọt biển đã khá là nghiêm trọng. Như thế trực tiếp siêu việt Nhật Bản GDP thể lượng to lớn giá trị thị trường. Vẫn là để rất nhiều tư bản làm phấn chấn lại điên cuồng. Simon lại là khó tránh khỏi lo lắng. Rất đơn giản đạo lý. Trèo càng cao, té càng nặng. Bởi vậy, Simon thứ hai cùng ngày đuổi tới San Francisco. Một mực tại Silicon Valley dừng lại 3 ngày. Chủ yếu là tiến hành một số NASDAQ rơi vào vách núi trước điều chỉnh. Cái này thế giới nhiều khi thực đều ở một loại vô lý tính chất và trạng thái hình dáng. Tựa như hai lần thế giới đại chiến. Nhìn như tất nhiên, thực tế lại là ngẫu nhiên. Bởi vì lý tính trạng thái dưới, không có người sẽ muốn phát động một trận dẫn đến mấy chục triệu người tử vong thế giới cấp chiến. Tranh, thế mà, chiến tranh thì như thế phát sinh. Lần này cũng giống vậy. Không có người hy vọng NASDAQ một đường phi nước đại. Trình độ lớn nhất góp nhặt bọt biển sau ầm vang phá nát. Thế mà, đại thế phía dưới, lợi ích trước mặt, liền Simon cũng không dám mạo hiểm không sai ngăn cản. Chỉ có thể làm một số đủ khả năng sự tình. Thực tế có thể làm cũng không nhiều. Không nằm ngoài phòng ngừa chu đáo. Để Westeros hệ thống liên quan đến mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp có thể trong tương lai mấy năm. Trong trời đông giá rét còn sống sót. Hơi chút lại có dã tâm một số. Cũng là để càng nhiều tương đối có giá trị mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp cùng một chỗ vượt qua. Trời đông giá rét, tránh cho Internet sản nghiệp tao ngộ căn bản tính bị thương. Muốn làm những thứ này, xét đến cùng thực chỉ có một chữ. Tiền, nạn đói bên trong không có lương thực, người sống không nổi, tư bản trong trời đông giá rét. Xí nghiệp cũng chỉ có cầm tới cứu mạng tiền tài, mới có thể càng tốt hơn sống sót. Simon thẳng thắn địa cùng Ygritte mấy vị người phụ trách thảo luận 3 ngày. Đại khái quyết định phương án. Đầu tiên là bắt đầu nắm chặt Ygritte túi tiền. IPO về sau. Ygritte trong tay nắm giữ vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Dù cho Simon lại nhấn mạnh, cũng khó tránh khỏi vung tay quá chán một số. Điểm này nhất định phải cải biến. Lần nữa tại toàn cầu phạm vi bên trong mở xây một nhóm mới đại hình số liệu trung tâm. Hiện giai đoạn dù cho Ygritte Cloud Computing phục vụ càng ngày càng thành thục, vẫn như cũ lại rất nhiều xí nghiệp có khuynh hướng từ xây server. Rốt cuộc trong tiềm thức phần lớn người đều so sánh kháng cự ăn nhờ ở đậu. Thế mà, một khi ngành nghề trời đông giá rét tiến đến, đại bộ phận mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp không thể nghi ngờ đem rất khó lại duy trì đắt đỏ từ xây phòng, chỉ được đi thuê phòng. Ygritte một nhóm mới số liệu trung tâm chủ yếu cung cấp phương diện này nhu cầu. Trời đông giá rét bên trong, có một tòa gian nhà, có một ít lương thực, trên cơ bản mới có thể sống sót. Sau cùng, Ygritte hoàn thành lập chuyên môn xí nghiệp ước định đoàn đội. Bắt đầu lặng lẽ đối ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp các phương diện vận doanh tình huống tiến hành ước định. Simon không có như vậy bác ái. Làm trời đông giá rét tiến đến. Có chút xí nghiệp đáng giá cứu vãn. Càng nhiều, vẫn là chỉ có thể từ bỏ. Một phương diện khác, Simon có thể không có ý định trắng làm việc tốt. Toàn bộ Westeros hệ thống tuy nhiên tại mấy năm gần đây phát triển tự thân trọng điểm xí nghiệp. Đồng thời đều tại đại lực đầu tư mới thành lập công ty. Nhưng có thể suy ra, mong đợi chung tư vốn mùa đông giá rét qua đi. Kinh lịch đại quy mô chiếm đoạt chỉnh hợp, Westeros hệ thống đối mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp khống chế đem càng thêm thâm căn cố đế. Ngày mùng 8 tháng 8, thứ tư, thứ hai cùng thứ tư đều tại San Francisco. Thứ tư buổi sáng, Simon 8 giờ không đến thì lên đường bay tới New York. Đến đông bờ biển, bên này vẫn như cũ vừa mới là giờ làm việc. Bên người A cô nàng nhẹ giọng nhắc nhở đến phía trên tây khu Daenerys Entertainment đông bờ biển. Tổng bộ lúc, Simon cũng vừa mới đọc xong một đường lên đều tại lật xem một số văn kiện. Sau cùng phần này là C cô nàng hôm qua chuyển giao tới. Một phần cùng Starbucks hợp tác gia tăng Starbucks đại lý cửa hàng lên mạng công năng phương án. Linh cảm còn là tới từ gần đây Olympic, hiện giai đoạn còn không có di động Internet, mà C cô nàng sáng tạo tinh cầu bộ công ty dưới cờ mấy cái khoản sản phẩm, đều ỷ lại tại mạng lưới, cân nhắc người tiêu thụ tâm thái, vô luận là iCam vẫn là Erec người sử dụng, hiển nhiên đều hy vọng tại quay chụp ảnh chụp cùng video về sau có thể mau chóng chuyển lên đến trên Internet cùng hảo hữu chia sẻ. Tựa như lần này Olympic tổ chức trong lúc đó, Atlanta được hoan nghênh nhất tiêu phí chẳng sở cũng là khu vực thành thị các nơi quán nét. Đến từ Bắc Mỹ cùng các nơi trên thế giới du khách quay chụp hết ảnh chụp cùng video về sau. Ào ào tìm kiếm quán nét tiến hành truyền lên chia sẻ. Dẫn đến Atlanta khu vực quán nét cơ hồ mọi thời tiết đầy ắp. Simon mấy năm trước thì đẩy mạnh qua quán nét sản nghiệp phát triển. Chẳng qua là lúc đó vẫn là năm 1991. Mục đích chủ yếu là vì để giữ tại người sử dụng dùng thử. Để đẩy mạnh đông đảo công chúng tiếp nhập võng lạc phục vụ. Hiện tại, chỉ ít tại trong tay phương án bên trong, quán net công năng đã cải biến. Ngay sau đó vấn đề là, đơn độc xây dựng quán net mắt xích, hao phí quá lớn. Sau đó, cùng khắp toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới Starbucks tiến hành hợp tác. Mỗi cái Starbucks trong cửa hàng gia tăng mấy cái đài cung cấp người sử dụng tức thời truyền lên. Máy tính, không thể nghi ngờ cũng là cái rất lựa chọn tốt. Cái này thực là một cái cả hai cùng có lợi phương án. Gia tăng lên mạng công năng, tựa như sau đến cung cấp vạn Wi-Fi một dạng, có thể cho Starbucks hấp dẫn càng đa dụng hơn hộ. Đồng dạng, truyền lên càng thêm nhanh gọn, cũng có thể kích thích người tiêu thụ mua iCam các loại điện tử sản phẩm. Bởi vậy, song phương đều biểu hiện ra rõ ràng mục đích hợp tác. Tiếp xuống tới vấn đề, cũng là cụ thể hợp tác phương án. Xét đến cùng, vẫn là tiền vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.